Ta mang thai con của nhân vật phản diện. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chúng ta hồi phủ, Chi Ý đã ngủ rồi. Hắn vẫn nắm tay ta không định buông. Hai gò má ta bỗng dưng đỏ lên. Nhớ tới chuyện hôm nay muốn hỏi hắn, liền đem khăn tay uyên ương từ trong NGC ra đưa cho hắn. Ngươi có biết uyên ương có ý gì không? Lại gỡ châm ngọc trên đầu xuống. Lại biết châm ngọc có ý gì chứ? Cổ họng hắn khẽ nghẹn. Ta biết, ta khẽ nhướng mày. Vậy thì ta đoán không sai. Vân Dung, ngươi thích ta. Nguyệt Nha, ta thích nàng. Ta đã tìm nàng 6 năm. Hắn vừa nói vừa tiến lại gần ta. Ta trừng mắt. Vậy ngươi nói xem, Tô Cảnh Nguyệt kia là bạn cũ của ngươi sao? Hắn lập tức nhăn mày. Bạn cũ cái gì? Cái đồ xấu xí đó lúc ta ở Hoàng Thành liền dùng biện pháp bỉ ổi muốn gả vào vương phủ. Nhưng bị ta nhìn thấu. Sau đó ta nhìn thấy nữ nhân liền phiền. Đám nữ nhân ở Hoắc phủ kia đều giống như nàng ta. Tâm tư không dùng đúng chỗ. Đều đáng chết. Ta bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Vậy thì ta không phải thế thân. Thế thân cái gì? Lần đầu tiên gặp nàng, ta đã thấy nàng không giống họ. Sau này ta yêu nàng rồi, nàng liền chạy mất. Vốn nghĩ tìm nàng quay lại, nhưng kế hoạch của Hoàng Huynh không thể có lỗ hổng. Ta chỉ làm theo kế hoạch. Một lần bỏ lỡ này chính là 6 năm. Nếu không phải ngọc bội trên người Chi Ý bị người ta chú ý tới, có lẽ cả đời này ta cũng không tìm được hai người. Nếu ta biết lúc đó nàng còn có thai, ta nhất định bảo vệ bên cạnh mẹ con các người. Ngươi nói thật sao? Chúc các bé yêu của Lạc đọc truyện vui vẻ, đọc xong nhớ comment nhé. Nếu có nửa câu giả dối, thiên lôi đánh xuống. Ngày hôm sau, thánh chỉ ban hôn cho ta và Vân Dung sớm đã tới vương phủ. Ta và Vân Dung ít ngày nữa liền đại hôn rồi. Kết hôn xong, Vân Dung dự định đem người trong vương phủ rửa sạch một phen. Ngày đó Tô Cảnh Nguyệt ồn ào xông tới, không một ai chào đón. Ta hôn lên mặt hắn. Tướng công đừng tức giận, hôm nay sẽ không có ai làm chúng ta khó chịu. Vân Dung tâm khẽ động, liền lôi kéo ta lên giường nhỏ lăn lộn. Ta trước giờ cũng không biết hắn lại háo sắc như vậy. Không tới nửa năm, ta lại có thai rồi. Chỉ biết mình sắp làm tỷ tỷ, vô cùng cao hứng. Mỗi ngày từ học đường trở về sẽ cùng đứa nhỏ trong bụng nói chuyện một lúc. Vân Dung càng điên hơn, mỗi đêm đều cầm sách đọc cho thai nhi nghe. Hắn không biết từ chỗ nào nghe được, nói như vậy về sau đứa nhỏ sẽ rất thông minh. Mà ta sau khi thai kỳ càng lớn, không biết có phải đứa nhỏ trong bụng tác động hay không, luôn cảm thấy tâm tình không tốt, ngày ngày không dậy nổi, ăn cũng không vào, có lúc nhìn thấy chó nhỏ mèo nhỏ cũng khóc, nhìn thấy lá cây rơi cũng khóc. Vân Dung gấp đến xoay vòng. Lúc nàng mang thai Chi Ý cũng như vậy sao? Ta hỏi đại phu rồi. Nguyệt Nhi, như này đối với thân thể không tốt. Lại qua mấy ngày, lúc ta nằm trên giường, lại nghe thấy giọng nói của muội muội. Ta cho rằng mình đang mơ. Tỷ tỷ, Liên Nhi ôm một đứa nhỏ hơn một tuổi chạy về phía ta. Liên Nhi, thật sự là muội sao? Thì ra là Vân Dung đón cả nhà muội muội qua đây. Cảm ơn chàng, Vân Dung. Ta nghĩ kiếp trước ta chắc chắn làm rất nhiều chuyện tốt, nên kiếp này ông trời mới cho ta hạnh phúc như này. Hoàn, cách chương.